Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, trang 754. Hoa, trường hợp này, Bách Hiểu Sinh ở nơi đó mặc danh kích động. Tuy rằng không biết cái nào biến thái đem nhiều người như vậy kêu lên tới làm gì. Nhưng là nơi này cũng thật hảo a, đụng phải nhiều như vậy trước kia tưởng gặp đều không gặp được người. Bách Hiểu Sinh này sẽ phá lệ hưng phấn. Lộ Lưu Sinh cảm thấy từ khi tham gia cái này danh kiếm đại hội tới nay, hắn giống như còn là lần đầu như vậy hưng phấn quá. Ngẫm lại đảo cũng không kỳ quái, hắn tới tên này kiếm đại hội chính là nghĩ đến nương cơ hội này quan sát người trong giang hồ, sau đó thuận tiện bài bảng. Trước mắt cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại gia, đối với Bách Hiểu Sinh tới nói quả thực là muốn nhạc điên rồi một sự kiện. Lộ Lưu Sinh còn lại là trong lòng thập phần nôn nóng, hắn suy nghĩ, này hết thảy hẳn là đều là người kia làm đi. Hắn đem nhiều người như vậy gọi vào cùng nhau tới, rốt cuộc là vì làm gì? Kỳ thật Lộ Lưu Sinh này sẽ trong lòng đã bắt đầu có rất nhiều phi thường không tốt phòng. Đoán, vật chất giang hồ du đãng lâu như vậy, cùng nhiều như vậy người ở chung quá. Lộ Lưu Sinh đã biết một ít người khác cũng không biết đồ vật, hắn hiện tại đối với loại này rất nhiều người giang hồ tụ tập ở bên nhau trường hợp có loại mạc danh khẩn trương cảm giác. Cũng không biết hắn đang khẩn trương chút cái gì. Chỉ cần tưởng tượng đến chung quanh có nhiều như vậy người đều mờ mịt tụ tập ở bên nhau, hắn liền tổng có thể liên tưởng đến một ít không tốt tao ngộ. Vừa rồi cái kia đường môn tiểu soái ca còn ở do dự đứng ở phía dưới. Hắn có thể thấy rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm hắn. Cái này làm cho hắn càng thêm không dám đến mặt trên đi gặp rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cùng môn phái khác bất đồng, đường môn nơi này vốn dĩ liền thuộc về ở nơi tối tăm hành tẩu. Đường môn khinh công không tồi, tự thành nhất thể cái loại này, nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thật sự không phù hợp đường môn tác phong trước sau như một. Người này ở nơi đó rồi dám thật lâu. Hắn vốn dĩ cũng không phải một người tới, đang ở tự hỏi muốn như thế nào làm khi bên tai bỗng nhiên truyền đến một người thanh âm, tình huống không rõ, trước rút về tới. Cái kia đường môn người nghe xong lúc sau nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lặng lẽ sau này lui lại. Cái kia đại gia một phen túm chặt hắn hỏi, đợi lát nữa ngươi muốn đi đâu a? Ta đi về trước, vị này muốn chạy trốn không cẩn thận bị trảo bao. Đường môn tiểu soái ca xấu hổ nói, ta tạm thời còn không có chuẩn bị tốt hơn đi. Hắn ở trước mắt bao người lặng lẽ thối lui đến chỗ tối. Bách Hiểu Sinh nhỏ giọng tiến đến Lộ Lưu Sinh bên tai nói, ngươi nói hắn như thế nào đột nhiên triệt? Ta thấy cùng hắn tới có vài cái. Lộ Lưu Sinh cũng nhỏ giọng nói, ta đánh giá đại khái là cùng hắn đồng hành người không muốn mạo hiểm, cho nên khiến cho hắn đi về trước. Bách Hiểu Sinh nghe xong lúc sau có chút sốt ruột. Kia hắn nếu là đi rồi, ai đi xem đỉnh mặt trên rốt cuộc là thứ gì a? Ngươi đi. Lộ Lưu Sinh mắt lé nhìn mắt Bách Hiểu Sinh, ta không đi. Bách Hiểu Sinh đầu hoảng cùng chống bỏi, dường như kia không phải xong rồi sao? Ngươi không đi còn trông chờ người khác đi. 5 phút đi qua, từ cái kia đường môn người thối lui lúc sau, liền không còn có người dám nhảy lên cái kia đỉnh. Mọi người đều ở cẩn thận quan vọng. Lộ Lưu Sinh tuy rằng ngay từ đầu cũng phi thường cẩn thận, nhưng dần dần cũng cảm thấy bực bội lên. Trừ bỏ hắn bên ngoài, chung quanh cũng ám sóng kích động, rất nhiều người đều bắt đầu kìm nén không được. Rõ ràng có thể nhìn đến, vừa rồi đại gia tới thời điểm còn chỉ là an tĩnh đứng hoặc ngồi ở nơi đó, nhưng này sẽ đại gia tay đều đã hướng tới vũ khí phương hướng sờ soạng qua đi. Bởi vì người một nhiều, tự nhiên liền sẽ gặp được rất nhiều người quen. Này đó, người quen nhiều, mùi thuốc súng tự nhiên liền trọng, hơn nữa mọi người cơ hồ đều các hoài tâm tư. Đỉnh mặt trên cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Không ai biết được, bất quá có một chuyện đại gia vẫn là đều rất rõ ràng một người nếu thấy. Vậy chỉ có một người biết, hai người nếu thấy, vậy có hai người đã biết, biết đến người càng nhiều. Kia bí mật liền càng thêm không phải bí mật, chính cái gọi là ba cái hòa thượng không nước uống. Đại gia ai cũng không muốn làm quá nhiều người biết kia đỉnh mặt trên đến tột cùng là thứ gì, trong lúc nhất thời, nơi này thế nhưng có vài phần túc sát hương vị, cho nên nhân tâm đều mang theo một tia tâm tư. Lẫn nhau quan sát đến thực lực của đối phương, Lộ Lưu Sinh tính tình vốn dĩ liền không phải có thể áp được tính tình, bên cạnh Bách Hiểu Sinh đã nhìn ra hắn ý đồ. Vẻ mặt hoảng sợ ngăn chặn Lộ Lưu Sinh nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc a, ngươi xem chung quanh không ai nhúc nhích, ngươi trước đừng đương chim đầu đàn, ai nha? Lộ Lưu Sinh nói, cái gì kêu chim đầu đàn, mọi người đều không nhúc nhích, như vậy có thể biết được kia mặt trên là thứ gì sao? Đừng sằng bậy, Bách Hiểu Sinh hướng bên cạnh lặng lẽ nhìn thoáng qua những người đó. Nói, ngươi xem bọn hắn ánh mắt, người này sẽ nếu là xông lên đi, nói không chừng sẽ có 10 tới thanh đao tử hướng về phía ngươi bay qua tới, hắn còn tưởng tiếp tục. Cùng Lộ Lưu Sinh tranh luận thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra tới một thanh âm, nếu chư vị cũng không dám đi lên nhìn xem, cách, kia lão phu thế chư vị đi lên nhìn xem đi, vừa dứt lời. Bên kia đi ra một cái quần áo tả tơi lão nhân, trên tay cầm một cái tửu hồ lô, râu lộn xộn, ánh mắt thập phần hỗn độn, còn có một cái hèm rượu mũi. Theo hắn mở miệng, mọi người đều đem tầm mắt nhìn qua đi. Cái này lão nhân gãi gãi chính mình tóc, giơ lên hồ lô tới lại uống một hớp lớn. Huyền trưởng lão, Lộ Lưu Sinh ở bên cạnh nhỏ giọng kinh hô, ta đi. Này kẻ điên như thế nào lại đây? Bách Hiểu Sinh ở một bên cũng nhỏ giọng kinh hô, kẻ điên. Hoàng Kiều vẻ mặt buồn bực, nàng nhìn về phía Lộ Lưu Sinh. Ngươi nhận thức, vị này kêu huyền trưởng lão, người tới đỉnh phía dưới. Mọi người trơ mắt nhìn hắn đi qua. Tuy rằng vị này nhìn lôi thôi lếch thếch, nhưng thực lực rất mạnh, hắn vừa xuất hiện. Rất nhiều người liền lại không dám lộn xộn, trong sân không khí bỗng nhiên lại trở nên xấu hổ lên, Lộ Lưu Sinh nhìn mắt người chung quanh. Vừa rồi có rất nhiều người muốn động thủ, nhưng là thấy rõ ràng người đến là ai sau, liền lại đem vũ khí thu hồi đi, bởi vì tới người rõ ràng có chút không bình thường. Hết chương.